Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432. Chương 432. Thời kỳ hòa bình chiến tranh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Lữ Ngũ đã đem người cũng triệu tập về. Đến nhà Hạ Thu Long, trong phòng ngoài nhà một phòng người, bầu không khí nhiệt liệt như sôi trào nước. Vạn Phong đầu tiên đem mang tới trang phục và Hạ Thu Long tiến hành đổi trác. Sau đó mới bắt đầu thả đồng hồ điện tử. Năm trước ta tới số lần có thể không nhiều, chủ yếu là chuyện quá nhiều. Các người muốn chuẩn bị nhiều ít hàng liền tận lực nhiều chuẩn bị điểm đi. Tới đi báo số ta còn vội vã trở về. Ta tới 100, tại Hồng Truy Ngao đã tới rồi một giọng. Tại Hồng Truy cái này một giọng đem Vạn Phong sợ hết hồn. Hắn lấy là mang 1000 chỉ đồng hồ điện tử đủ dùng. Không nghĩ tới tại Hồng Truy mình sẽ phải 10%. Cái này không thể được. Vạn Phong liếc mắt xem hắn, nhị ca, ta coi như mang theo 1000 chỉ tới đây. Theo người như thế cầm 10 người liền cạn sạch. Còn lại huynh đệ mắt nhìn nha, à nhiều nha. Vậy trước tiên tới 50 đi. Tại Hồng Truy bỏ rơi một chồng tiền. Cái này thuộc về giải rác bán sỉ, dĩ nhiên là không có giá ưu đãi. 15 nguyên một cái, một phần không thiếu. Vạn Phong rầm rầm quét đếm 50 cái đồng hồ cho Tại Hồng Truy. Phỏng đoán đầu năm những thứ này đồng hồ hắn có thể bán hoàn là được. Tiếp theo ba người 10 con hắn 50 chỉ. 1000 chỉ đồng hồ điện tử rất nhanh liền toàn bộ phê đi ra ngoài. Vạn Phong vậy thu về 15000 nguyên tiền. Hắn túi bên trong chứa đầy tiền. Nếu như tính luôn ngày hôm qua Trương Nhàn 500 cái đồng hồ 5000 nguyên. Hắn vào cái nhóm này hàng 20000 tiền vốn đã thu hồi. Trong nhà còn dư lại 2000 chỉ đồng hồ điện tử và một đống máy ghi âm linh kiện. Vậy cũng là lời. Hắn mang tới 10 chiếc máy ghi âm cũng đều bị những thứ này tuổi trẻ mua đi. Hết năm bọn họ chuẩn bị tưởng thưởng một chút mình. Chủ yếu nhất nguyên nhân là bọn họ trong tay có tiền. Nếu như không có tiền chính là muốn khen thưởng cầm dám khen thưởng nha. Bây giờ năm âm lịch, 38, 49 ngày các người liền đừng hy vọng ta tới. Ta nếu là lại tới nhất định là 16 âm lịch và ngày 27. Lần sau tới ta có thể phải tháng chạp 12 đi. Hạ Thu Long để mắt, huynh đệ, cách nhiều ngày như vậy tới. Tẩu tử ngươi trang phục làm thế nào, chỉ có thể ngươi tự nghĩ biện pháp đi lấy. Ta bây giờ mang bạn học ta ở trên chợ phiên bán câu đối đâu. Cho ta các bạn học kiếm chút tiền tốt hơn năm. Bán câu đối một ngày được lợi bao nhiêu tiền, nha? Đường Tạ Lâm lập tức hứng thú. Từ Vạn Phong lấy được đồng hồ điện tử để cho bọn họ sinh hoạt tràn đầy ánh mặt trời sau đó. Vạn Phong gây ra mỗi một dạng mua bán hắn cũng có hứng thú nghiên cứu một chút. Bán một bộ câu đối được lợi một mao bao nhiêu tiền? Một ngày có thể được lợi cái 2-3 đồng tiền đi. CMN như thế thiếu nha. Không có ý nghĩa. Đường Tạ Lâm hứng thú liền duy trì mấy giây. Bọn họ bán một cái đồng hồ được lợi 20-30. Ngày này được lợi 2-3 khối, bọn họ nơi nào sẽ đưa tới hứng thú. Người đều là nuông chiều. Khẩu vị chính là như thế bị nuông chiều ra. Ta phải trở về. Lại chờ lát nữa thiên liền hắc. Vạn Phong ra cửa mở máy kéo đến Ngân hàng Nhân dân. Đi vào cất một khoản tiền. Trời ạ, cái này tiền nhiều hơn cũng là phiền toái. Gửi tiền cũng không dám tích trữ lớn số lượng. Một lần hắn chỉ dám tích trữ 500. Sợ một chút tích trữ đi vào hơn 10000 hù dọa đối phương. Nếu như chỉ hù dọa cũng không phải đại sự. Nếu như gặp phải một cái đầu không hào xử lại báo cái án gì vậy là phiền toái lớn. Dẫu sao bây giờ hắn gây ra những thứ này mua bán quốc gia pháp quy bên trong còn không có cho phép. Nét chữ, ở năm 81 đại khái trừ chuyện vàng là lớn nhiều người biết chục nghìn nguyên ngoài trời. Còn không có cái thứ hai bị truyền thông báo cáo ra chục nghìn nguyên hộ. Vạn Phong cũng không muốn làm cái này cái thứ hai bị thiên hạ đều biết người. Ở ngân hàng nhân dân cất 500 lại đến nông nghiệp ngân hàng cất 500. Cuối cùng lại đang kiến thiết ngân hàng cất 500. Còn như công thương ngân hàng, năm 81 có công thương ngân hàng sao giống như vậy tích chữ một hắn đã có một phen. Nhưng mệnh giá vậy không vượt qua 10.000, còn sót lại tiền cũng khóa ở trong Dương Thành quay vòng vốn. Chẳng qua là tuần này chuyển vốn tựa hồ quá nhiều một chút, số tiền này cũng khóa ở một cái cặp bên trong, nếu như ai thấy hắn cái Dương này không phải hù ra đi tiểu không thể. Có phải hay không cân nhắc mua một cái bảo hiểm Dương đâu, Vạn Phong rất nhanh liền bỏ đi cái ý niệm này. Chính là có tiền vậy mua không được. Nói sau trong nhà bày cái đồ chơi kia quá chói mắt. Mua bảo hiểm Dương không thể thực hiện, nhưng là để cho Tiếu Đức Tường dùng gậy sắt cho mình hàn một cái Dương sắt hẳn không có vấn đề chứ. Trở lại Hoa Hậu đem máy kéo lái đến nhà Loan Phượng thời điểm trời đã gần tối. Cho máy kéo thả nước sau, Vạn Phong đem mua được thịt chia làm hai. Một nhà một nửa. Loan Phượng ở trong phân xưởng xem Vạn Phong ở trên xe đi xuống tháo đồ liền chạy ra ngoài hỗ trợ. Vừa thấy Vạn Phong mua nhiều thịt như vậy trong mắt cũng bay ra cánh. Đều là cho nhà ta, Loan Phượng kinh ngạc vui mừng hỏi. Ngươi ngược lại không lòng tham, cũng cho nhà ngươi ngươi có thể ăn, còn nữa những thứ này cũng ăn được đi. Vạn Phong hết ý kiến, ngươi cái này toàn bộ ăn một lần hàng, thùng cơm liền thùng cơm, lại không phải thật, Loan Phượng căn bản không coi ra gì. Vạn Phong đem thịt chia xong, những thứ này là nhà ngươi. Những thứ này là ta nhà nãy nãy, những thịt này bây giờ đông giống như đá như nhau cứng rắn. Phía trên có sợi dây, Vạn Phong xách mấy khối, Loan Phượng xách mấy khối đưa đến nhà nàng phòng đầu tây nhỏ nhà lớn bên. Trong, cái này nhà lớn bên trong có một cái cối xay, ngày thường mài cái bột bắp gì sẽ dùng đồ chơi này. Nhà lớn bên trong đen thùi lùi, Vạn Phong đạp cối xay lục lọi cái này đem những thịt này treo lên xà nhà lên. Phải được treo thật cao, nếu không thì này con chuột, từ cối xay trên dưới tới Loan Phượng liền lăn vào hắn trong ngực, ở hắn trên mặt có điểm hung ác cắn. Một cái, Vạn Phong không nghĩ tới Loan Phượng sẽ đến chiêu này, bất ngờ không kịp đề phòng bị cắn cái lợi ích thiết thực. Phụ nữ thúi dám cắn ta cái này nhất định phải cắn trở về. Hay không thì không phải vậy bị thua thiệt sao? Vạn Phong quyết định cả đời này không làm người thua thiệt. Bởi vì lập tức phản kích vậy cắn trở về. Ai ngờ kẻ địch lại thua ngoan cố kháng cự tuyệt không đầu hàng. Cái này lại không thể nhịn. Nhất định phải đem kẻ địch tiêu diệt ở dưới miệng hoặc là chinh phục. Chiến tranh liệt độ đang không ngừng thăng cấp. Nếu như không phải là giới hạn tại hoàn cảnh hạn chế, nguyên bản một cái nho nhỏ cục bộ mâu thuẫn rất có thể diễn biến thành thế giới đại chiến quy mô. Liền quay hàm cũng cắn mỏi, phải nhanh chóng ngưng chiến, nếu không muốn không thắng được xe. Vạn Phong chỉ cần không điều kiện ở ngưng chiến trong sách ký tên thành tựu thắng lợi nào đó, người phụ nữ đắc ý phi phàm. Hai người chưa thỏa mãn từ nhà lớn bên trong đi ra. Vạn Phong đem Hạ Thu Long bên kia kết toán trang phục tiền giao cho Loan Phượng. Đem còn dư lại thịt dùng một cái túi vải đựng chuẩn bị cõng về liền nhà nãi nãi. Cõng một chút lại ném trên đất. Cái này hơn 30 kg thịt rất nặng. Lại bởi vì đông được giống như đá tựa như được một chút không tốt gánh. Đây nếu là dựa lưng đến nhà nãi nãi, không phải mệt mỏi gan ruột hụt hơi không thể. Đem túi vải ném tới trên xe nhỏ đẩy về nhà. Vừa đi vừa tính toán. Thịt heo, thịt bò, thịt lừa có. Thật giống như còn thiếu thiếu thịt dê. Ăn Tết ăn cái lẩu chắc có thịt dê. Không thịt dê ăn cái lẩu không phải thiếu chút gì sao? Bất quá thật giống như cái lẩu còn không có. Không có lửa nồi ngay cả có thịt dê vậy không chứng dùng nha. Ngày mai xem cô Sơn Cung Tiêu xã có bán hay không cái lẩu. Nếu như không có cái này còn được huyện thành đi mua. ngươi cái này đẩy thứ gì nha? Chư Bình đứng ở cửa phòng miệng nhìn Vạn Phong đẩy xe ô tô vào viện. Tử, Vạn Phong đem xe ô tô đẩy tới tiểu cữu trước mặt thả trên đất, giao cho ngươi. Nói xong cũng vào phòng, Chư Bình nghi ngờ mở túi vải ra. Mặt lập tức giống như hoa cúc như nhau sáng lạng đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiency.com/kate.oa/noi.oc/noi.kyt.uat/noi.aut/noi.tam/noi.tuong/theloại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.